Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, đệ 656 trang. Một khi thành công chính là tuyệt kỹ, thiên tài. Luôn có thiên tài phỏng đoán, Tử Y Hầu thành công, giống. Chỉ thấy kia Lý Vô Khôn một đao quét ngang lại đây. Không trung tinh đồ khôi lang rít gào. Lôi đình dày đặc mà rơi hạ bàng bạc rông tố. Rông tố xúc tích như thác nước. Rơi xuống nước ở đôi tay khống chế chú ấn lôi cầu Tử Y Hầu trên người. Giống như là yêu vương độ kiếp, hóa hình, lôi cầu thượng chú ấn kỳ thật là một loại người môi giới. Trận pháp, phụ trợ hắn thú chuyển lấy tinh đồ khôi lang vi căn cơ. Lưỡi hài ánh đao như là dao phẫu thuật chạm vào cái bụng, oanh. 5 mét cao thật lớn, khôi lang từ lôi điện trung hóa hình mà ra. Nâng chảo xé công, bùm bùm. Điện lưu bạo ngược, kia lang chảo, xé chặt đứt này một mảnh đao lưu, đón đỡ ở. Cường, thật cường, đây là Tử Y Hầu chân chính thực lực a. Còn tưởng rằng hắn là bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát tiền bối đâu, hiện tại xem ra Úy Minh. Đường cùng Diệp Cô Cửu những người này muốn đuổi kịp hắn còn sớm thật sự, chiến lực chỉ số đã hoàn. Toàn vượt qua 5.000, thậm chí vượt qua Linh Lung Tỉnh Lão Thái Thái đám người, che giấu thật thâm. Lại là danh sách thú truyền, còn lấy tinh đồ vì thú truyền cơ sở. Kia tương lai tinh đồ tăng lên cùng trình tự gen tăng lên. Loại này thú chuyển uy lực tăng phúc liền rất biến thái, thực sự có quyết đoán. Áo thuật sư là không xem tuổi. Thiên phú trung quy là hạn mức cao nhất nơi. Nó quyết định bất luận cái gì phỏng đoán tuyệt kỹ thực tiễn hiệu quả, không có 12 tinh tinh đồ. Thiên phú tư chất, không có trình tự gen thú chuyển cụ hiện thiên phú. Nơi nào tới như vậy biến thái tăng lên. Nói trắng ra là, Tử Y Hầu thật là thiên tài. Hắn không giả, trên đời này không phải chỉ có một Tạ Khắc Lệ có sách lược chuyên nghiên thiên tài. Phỏng đoán, hắn suy nghĩ Tạ Khắc Lệ lại sẽ cường tới trình độ nào. Phía trước cùng người này phối hợp quá mấy chiêu. Hắn mơ hồ cảm thấy người này ở kéo dài thời gian, giống như ở cố ý buộc Lý Vô Khôn không ngừng hiền. Lộ át chủ bài dường như... Này vốn không nên là Tạ Khắc Lệ vốn có tàn nhẫn tác phong, sau lại mặt khác một đám hồng gia quái. Nhân truyền tống lại đây. Tử Y Hầu liền phỏng đoán người này không sai biệt lắm nên thu võng, tỉ như hiện tại, Lý Vô Khôn làm. Sao không biết Tạ Khắc Lệ có hậu tay? Đương kim ngày tất có vừa chết. Nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, thù mới hận cũ. Liền tại đây một kích. Nhưng Lý Vô Khôn cùng Tử Y Hầu đều thấy được Tạ Khắc Lệ không có trốn tránh. Nàng chỉ là giơ tay, ngón trỏ cùng ngón giữa cùng, đầu ngón tay hướng về phía trước, nhẹ nhàng xoay tròn vài vòng, không gian, mật độ, thay đổi, oanh, một đao rơi xuống, phanh, phòng ngự cùng công kích va chạm cảm ở trong nháy mắt thể hiện tới rồi cực hạn, phòng ngự. Đến từ không gian mật độ ở trong nháy mắt theo kia hai ngón tay xoay quanh biên độ mà như cơn lốc. Xoay tròn uy lực, mật độ độ cao gia tăng mãnh liệt. Đảo mắt hình thành tuyệt đối 100% không gian mật độ thể không gian thạch trái cây. Dù sao kia một đao vỗ xuống thời điểm, đã thực hiện công kích cùng phòng ngự va chạm sau nguồn năng lượng nổ mạnh hiệu quả. Cũng thực hiện thạch trái cây quy đạn lặp lại hiệu quả, Lý Vô Khôn chấn kinh rồi. Những người khác có điểm ngốc vòng, nhưng ẩn ẩn cũng đi rồi loại này gần lộ tuyến. Bọt biển áo nghĩa, lão thái thái lại là ánh mắt sáng lên, mà Tử Y Hầu lại là trong mắt tinh quang chợt lóe, đây là mật độ không gian, đồng lư, giản bút, là cái kia Phù Xuyên bắt được giản bút, sau đó giao cho Tạ Khắc Lệ. Vẫn là hai người đều tìm hiểu thành công, vẫn là, dù sao mặc kệ là loại nào. Này cũng quá thân mật khăng khít đi. Không chỉ có là tín nhiệm cảm, còn có thiên phú cùng ngộ tính. Đều cơ hồ tương đương một người, dù sao Tử Y Hầu chủ yếu khiếp sợ đến từ chính Tạ Khắc Lệ nhanh như. Vậy liền nắm giữ mật độ không gian năng lực giống như này hai người năng lực ngay từ đầu đều thiên. Hướng quang hệ, nhưng sau lại bắt đầu thiên hướng không gian. Sau đó là thuấn di. Cuối cùng là càng cao cấp mật độ không gian, nhưng còn không phải là từ đồng lư sự kiện bắt đầu. Tạ Khắc Lệ cùng Phù Xuyên thực lực đặc biệt là không gian hệ liền bắt đầu bạo trướng, mật độ không gian, ngươi thế nhưng nắm giữ mật độ không gian. Lý Vô Khôn dọa tới rồi, ở Đồng Lư giản bút. Bảy cái phỏng đoán như sau. Không gian lưu, thuấn di, mật độ không gian, vật chất không gian, ý chí không gian đa chiều, siêu việt không gian, Phù Xuyên trước nắm giữ không gian lưu. Sau đó mượn không gian chi giới phối hợp lại nắm giữ thuấn di. Khó khăn là không ngừng gia tăng. Nhưng kỳ thật 2 năm đi qua, không có không gian chi giới, nàng cũng có thể nhẹ nhàng thuấn di. Thậm chí có chút yêu cầu truyền tống xác định địa điểm địa phương. Đã có thể tùy ý thuấn di, thiêu đại lượng đại thiên thư hiệu quả liền thể hiện tại đây. Không gian lưu càng cường, thuấn di đến càng mau xa hơn. Mà mật độ không gian là thể hiện liền ở chỗ có thể cho vị trí không gian mật độ tùy ý truyền. Hóa, không gian thạch trái cây chính là phòng ngự tính hiệu quả, thuấn di đều tương đương cấm chú cấp. Bậc áo nghĩa bức cách. Huống chi càng cao khó khăn mật độ không gian, nó phòng ngự lực lượng vượt xa quá Diễm Long sủng phòng hiệu quả, rốt cuộc Diễm Long có sủng phòng thiên phú, nhưng không sủng phòng thể chất, không đạt được Si Mãng cùng Bạch Thương như vậy bức cách. Lý Vô Khôn ghen ghét, thật sự ghen ghét đến mức tận cùng, bởi vì hắn biết rõ nếu không có gen cải tạo, hắn liền cấp như vậy cấp bậc thiên tài sát giày tư cách đều không có, phục ra. Nàng là xem người này cường mới tuyển hắn. Kia xem ra bọn họ cũng không phải mặt ngoài giả phu thê. Không chuẩn sớm biến thành thật phu thê, phẫn nộ thiêu não Lý Vô Khôn phản ứng lại không chậm. Một kích sau khi thất bại, nhanh chóng thay đổi địa phương. Trực tiếp độn lóe, nhưng mới vừa độn lóe, phía sau liền thật lạnh, phụt. Hắn bị một cái không gian thạch trái cây bao bọc lấy, oanh. Hắn ở nội bộ liều mạng công kích thạch trái cây, nhưng liền tính hắn đánh vỡ một ít thạch trái cây toái khối. Có chỗ hỏng, mặt trên thuấn di xuất hiện Tạ Khắc Lệ cũng thao tác không gian mật độ. Không gian thạch trái cây loại bỏ phòng ngự hiệu quả cùng hút nguyên tố giảm miễn thương tổn đặc. Tính, hoàn toàn xúc tích ở Si Mãng phía trên, Si Mãng hóa đao, một phen xà lân đao. Âm độc tựa cổ nha, quá nhanh. Một đao đảo mắt tước qua yết hầu, Lý Vô Khôn trong tích tắc đó căn bản tránh không khỏi. Yết hầu ra đao ngân. Không gian lực lượng xé rách yết hầu bên ngoài thân hồng ra phòng ngự. Chỉ một cái huyết tuyến phá giáp. Kịch độc liền thoán đi vào, lộc cộc lộc cộc. Lý Vô Khôn thân thể quyết đoán phân liệt. Đem chúng độc khu khối trực tiếp vứt bỏ. Sau đó hóa thành từng điều huyết khối phi thoi. Hết chương.